Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2386, khuyên người thiện lương bất diệt chi chủ. Góc truyện audio.com, hiện tại, hư ảo thế giới bên trong phát sinh sự tình, chính là nhân tạo tiểu thế giới đã từng một đoạn kinh lịch sờ các chủ ngốc mao giải thích nói. Nàng nhấc mao, nhìn, lấy trên bầu trời cái kia vỡ vụn, con mắt, đây là cái gì tình huống? Thông nương hai tay ôm bản thân hành ngọn, kinh hoàng hỏi. Trên bầu trời cái này vỡ tan con mắt đồ án, cho nàng mang đến to lớn cảm giác bất an. Liền phảng phất có cái gì trọng yếu vô cùng tồn tại muốn. Phá diệt thế giới đều muốn bắt đầu rung chuyển, mà nàng đem không chỗ tránh né. Đây là, thiên đạo, biến mất tràng cảnh, chư thiên vạn giới toàn bộ sẽ xuất hiện dạng này hình chiếu. Thậm chí bao gồm một số ẩn bí chi địa, sở các chủ ngốc mao lên tiếng nói, thanh âm có chút đứt quãng. Coi như nàng là trường sinh giả ngốc mao tại cái này lớn phá diệt khí thức bên dưới cũng nhận ảnh hưởng. Trên bầu trời hình chiếu đi ra, con mắt chính là cái kia sắp phá diệt thiên đạo biểu tượng. Cũng chính là tam nhãn chúa tể đối ứng thiên đạo biến mất thiên đạo pháp tắc băng tán, bất hủ vương tọa chống chỗ ra chư thiên vạn giới cường giả trí tôn cùng ẩn thế trường sinh giả nhóm đem nhau nhau hiện thế, đạp vào sân khấu. Kết hợp thư hàng trên người bây giờ đột nhiên hiển hiện. Tam nhãn chúa tể soái khí, nói cách khác cái này nhân tạo tiểu thế giới cổ thần cùng tam nhãn chúa tể đối ứng thiên đạo có quan hệ. Nơi này, là một chỗ thiên đạo di tích, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Rất có thể là năm đó, thiên đạo, biến mất dẫn đến tiểu thế giới này. Cổ thần, mất khống chế, hủy diệt chỗ này nhân tạo tiểu thế giới. Bia đá đạo hữu dọc theo tâm ma xích tiêu kiếm mạch suy nghĩ, tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Ngoại trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, gần nhất bia đá đạo hữu cảm giác mình cùng Xích Tiêu Kiếm đạo hữu ở giữa cũng càng ngày càng có ăn ý, tương lai ngày nào đó, nói không chừng hắn có thể cùng Xích Tiêu Kiếm đạo hữu ở giữa triển khai. Kiếm bia hợp nhất, hình thức, quả nhiên, cùng bia đá đạo hữu, Xích Tiêu Kiếm suy đoán một dạng. Khi bầu trời bên trong, con mắt hình chiếu, triệt để sau khi vỡ vụn cổ thần, Tống Thư Hàng, liền giống như là không kiểm soát một dạng, bắt đầu bạo tẩu. Cả cái, nhân tạo tiểu thế giới. Trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm loại đại tai nạn, to lớn biển động, vô số núi lửa bộc phát thiên thạch hạ xuống, mặt đất chấn động kịch liệt. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đoạn này nội dung cốt truyện tiến triển phi thường nhanh, có loại xem phim tua nhanh lúc cảm giác. Tại nhân lực không cách nào chống lại trong tai nạn, cả cái trên tiểu thế giới sinh linh gần như diệt tuyệt. Mà liền thế giới ở vào sụp đổ tuyệt vọng thời điểm. Cổ thần Tống Thư Hàng, phân liệt, từ trên người của nó chia ra một cái khác to lớn cá thể. Đó là một cái giống gạo nếp đoàn một dạng vật thể, toàn thân mọc đầy lấy xúc tu, gạo nếp đoàn chính giữa có lấy một đầu con mắt thật to. Cái này gạo nếp đoàn mặc dù tướng mạo tàn bạo, nhưng nó lại là cổ thần, trên người đại biểu cho thiện, một bộ phận, hắn bắt đầu ngăn cản bạo tẩu cổ thần, khuyên nó thiện lương, ngăn cản hắn lại hủy diệt cái này nhân tạo tiểu thế giới. Đương nhiên, cuồng bạo mất trí cổ thần, không có khả năng bị tùy tiện thuyết phục. Thế là gạo nếp đoàn bắt đầu dùng vũ lực thuyết phục cổ thần. Nó xúc tu phi thường mạnh mẽ, mặc dù chỉ là từ cổ thần trên người chia ra tới cá thể, sức chiến đấu lại không ở cổ thần. Góc truyện audio.com, phía dưới, lại thêm hắn tràn đầy trí tuệ, không có mất lý trí. Tại một trận dài đến mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm chiến đấu về sau, gạo nếp đoàn rốt cục đem cổ thần chế phục, đưa nó đánh thành tàn không đành lòng thấy bộ dáng, cuối cùng đưa nó phong ấn tại nhân tạo hạch tâm của thế giới chỗ. Vì đem, cổ thần, một mực trấn áp gạo nếp đoàn mượn trên thế giới toàn bộ sinh linh lực lượng, mặc kệ là đã qua đời vẫn là còn sót lại sinh linh, đều tự nguyện hóa thành phong ấn một bộ phận. Chân thực huyễn tưởng, nội dung cốt truyện, tạm thời có một kết thúc, không có bạo tẩu cổ thần còn sót lại xuống các sinh linh bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này một lần nữa sinh cắm rễ sinh tồn. Sinh mệnh có đôi khi chính là như thế kiên cường, hình tượng này kích thích so xem phim mang cảm giác nhiều. Thông nương cảm thán nói. Phim coi như làm lại rất thật nào có nhìn chân thực hai cái diệt thế cự vật cuồng bạo đại chiến tới ra sức. Vũ Nhu Tử, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Sở các chủ ngốc mau hỏi, nàng phát hiện từ cái kia gạo nếp đoàn xuất hiện về sau, da đen Vũ Nhu Tử liền một mặt trầm tư. Ta cảm giác đoàn trên người những cái kia xúc tu, nhìn rất quen mắt. Cực kỳ giống đã từng xuất hiện, bất diệt chi chủ xúc tu, chính là bị Tống Tiền Bối xử lý qua những vật kia. Da đen Vũ Nhu Tử nói. Sở các chủng ngốc mao, chấm, tâm ma xích tiêu kiếm, có thể hay không chỉ là trùng hợp, bia đá đạo hữu hỏi, ta cũng không xác định chỉ là nhìn qua tương đối giống. Già đen Vũ Nhu Tử nói, chân thực huyễn tượng nội dung cốt truyện kết thúc cả cái hư ảo thế giới tạm thời xa vào đến bình tĩnh trạng thái. Kỳ quái, đã nội dung cốt truyện bên trong là cái kia đoàn xúc tu phong ấn bạo tẩu cổ thần, vậy bây giờ vì cái gì phong ấn lại biến thành? Không biết bạch, làm chủ thể, tâm ma xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Ta chủ chứng đạo thời gian, cùng cái này con mắt thiên đạo có rất dài khoảng cách. Có lẽ là tại ta chủ sau khi chứng đạo tiểu thế giới này lại xuất hiện ngoài ý muốn, cổ thần lại một lần nữa bạo tẩu. Sau đó ta chủ qua đến, cường hóa tiểu thế giới này phong ấn. Bia đá đạo hữu phỏng đoán nói. Hắn là tại, thiên đạo bạch, chứng đạo trước đó, liền bị thú tu giới trường sinh giả Phượng Hoàng tiên tử cho mượn đi an trí tại Gô Thánh Sơn cấm địa, sở dĩ đối. Thiên đạo bạch, chứng đạo về sau phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia hẳn là kế tiếp nội dung cốt truyện, nếu như thư hàng cái này. Chân thực huyễn tưởng, một mực tiếp tục kéo dài, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy. Thiên đạo bạch, ra sân nội dung cốt truyện, sở các chủ ngốc mao suy đoán nói. Nàng vừa dứt lời, bị phong ấn ở hạch tâm bên trong tấm thư hàng chậm rãi mở ra ba con mắt. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn, chân thực huyễn tưởng, toàn bộ tiêu tán không thấy. Tê, cơ bắp đau quá, tấm thư hàng mở miệng kêu lên. Hắn phát hiện mình bị cố định thành, bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, tư thế, không thể động đậy. Người bế quan kết thúc, tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Hắn liền biết tấm thư hàng bế quan tiếp tục không được quá lâu thời gian. Còn chưa kết thúc nhưng ở tiếp tục trước khi bế quan ta muốn làm một việc. Tống Thư Hàng nói, ra đen vũ nhu tử, chuyện gì, đem cái này, nhân tạo tiểu thế giới. Chuyển cái ổ Tống Thư Hàng cười nói, hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa động thánh viên luyện giới thần công bị hắn xoa đi ra. Góc truyện audio.com, từng cái vây quanh chân long thánh viên hư ảnh hiển hiện tay trong tay làm thành một vòng. Nơi này là không biết bạch phong ấn bên trong, người thánh viên luyện giới, hữu dụng không? Sở ngốc mau hỏi, không sao, hiện tại ta có cái này quyền hạn, Tống Thư Hàng vỗ vỗ bụng của mình, tại hắn 8 cái nguyên anh, kim đan chung quanh có 33 vị không biết bạch lưu cho hắn. Thái cổ, năng lượng, chờ thế là trong cái thế giới này mở cho hắn đặc cách quyền hạn thánh viên luyện giới thi triển ra tại nhân tạo tiểu thế giới. Vị trí hạch tâm, mở ra một cái lối đi, đồng thời Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hạch tâm thế giới ở cái này chỗ lối đi mở ra một cái tiếp khẩu cách chương.